Phá trận đồ. Chương 180, 180, số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Đàn qua đời, cuộc sống của Tân Chỉ Liền không ổn. Cái gọi là không ổn cũng không phải là ở phương diện đời sống vật chất. Làm thê tử của tộc trưởng tiền nhiệm, lại vì Tiềm Long đảo lập công lao, Thẩm thị tộc nhân cũng sẽ không khắt khe với Tân Chỉ. Chưa nói đến tộc trưởng tân nhiệm chính là đường đệ Thẩm Đình của Thẩm Đàn. Hai vợ chồng đều quan hệ thân dày với nàng, so với lúc trước còn chăm sóc nhiều hơn. Nhưng mà, nguyên nhân chính vì bọn họ ghi khắc tất cả những thứ này, mới càng khó có thể tiếp nhận quái thai nghiệp chướng vừa mới sinh ra liền hại chết Thẩm Đàn cùng hơn 10 tên tộc nhân kia. Thẩm Vấn Tâm là một hài tử kỳ quái. Từ lúc sinh ra đã không khóc không cười cho đến tận 5-7 tuổi. Dù đối mặt với thân nhân huyết thống hay người xa lạ, hắn đều là vẻ mặt không hề cảm xúc. Mọi người không tìm ra được bóng dáng hỉ nộ ái ố trên đó. Phảng phất như một tấm giấy trắng vĩnh viễn không nhiễm màu. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt vô tri. Trên thực tế, đứa bé này sinh ra đã hiểu rõ mọi việc. Hắn đối với tai nạn có loại cảm ứng báo trước cực kỳ đáng sợ. Ngay tại ngày sinh nhật năm hắn 7 tuổi, vợ Thẩm Đình là Minh Trúc đã từng đỡ đẻ giúp mẫu thân. Cũng thường chăm sóc hắn chuẩn bị theo thuyền ra biển chọn mua chút hàng hóa. Thẩm Vấn Tâm hiếm thấy tại bến tàu ngăn nàng lại. Đôi mắt nhìn nàng sâu thẳm gần như trống rỗng, khiến người sởn cả tóc gáy. Một lúc thật lâu mới hỏi, ta có thể làm gì cho Thẩm Thẩm không? Minh Trúc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vì sự chủ động hiếm thấy của hắn mà vui mừng không thôi. Cười nói, Thẩm muốn đi ra ngoài một ngày, ngươi chơi cùng A Vân được không? Nàng cùng Thẩm Đình tổng cộng có 2 đứa con, trưởng tử Thẩm Vân đã 9 tuổi, còn thứ Thẩm Nhạc mới 5 tuổi. Chính là thời điểm cần có bạn chơi. Minh Trúc nhìn ra được hài đồng trên đảo đều không thích tới gần Thẩm Vấn Tâm. Liền đem hắn cùng nhi tử của mình gom vào một chỗ. Nỗ lực không để tiểu hài này cô độc. Thẩm Vấn Tâm lẳng lặng nhìn nàng. Còn gì nữa không? Minh Trúc cảm thấy thái độ của hắn ngày hôm nay quái dị. Lại không nói ra được nguyên cớ. Liếc nhìn sắc trời liền thuận miệng nói. Không còn, nhanh đi chơi đi. Bến tàu gió lớn, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng. Ngày mai Thẩm mang bánh ngọt trở về cho các ngươi. Nàng cười tươi như hoa, nhưng mà một đi không trở lại. Có ma tu chạy trốn đến Đông Thương Cảnh, ẩn nấp ở một tòa thành nhỏ vùng duyên hải giết hài đồng bổ dưỡng tự thân. Vừa vặn bị Minh Trúc đi là gặp phải. Nàng cũng không phải là hạng người tu vi cao thâm, nhưng mà tâm tính thiện lương, tuyệt không chịu nhìn ấu tử vô tội chết thảm tại chỗ. Đợi đến lúc đồng bạn tới cứu được những hài đồng kia, nàng đã bị ma tu đâm thủng đầu, hồn tán đương trường. Ở thời điểm chôn cất Minh Trúc, có tộc nhân bi thống không thôi nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Thẩm Vấn Tâm. Nhớ tới sự tình phát sinh ngày đó tại bến tàu, trong lòng tựa như tìm được miệng cống xả lũ. Đột ngột hướng về phía nam hài mới 7 tuổi này làm khó dễ. Tân Chỉ vốn là vì cái chết của Minh Trúc tâm trạng đau đớn, lần này càng bị khơi lên tức giận. Thế nhưng không chờ nàng phát tác, liền nghe thấy Thẩm Vấn Tâm nói rằng, đây chính là mạng của nàng. Ngày ấy Minh Trúc ra khơi, hắn liền dự đoán trước được tử kiếp của nàng giáng lâm, mới có thể đi bến tàu hỏi nàng còn có nguyện vọng gì hay không. Nàng nếu đưa ra, hắn liền vì nàng hoàn thành. Hắn nghiêm túc hiếm thấy nói xong lời này, rành mạch rõ ràng hoàn toàn không giống một hài từ 7 tuổi. Đổi lấy cả sảnh đường đều im lặng. Thần sắc các tộc nhân càng thêm sợ hãi chán ghét. Nếu không có Thẩm Đình kịp thời ngăn lại, chỉ sợ đã có người không nhịn được há miệng mắng chửi. Đợi đến sau khi mọi người tản đi, Thẩm Đình tựa như qua một đêm đã già đi rất nhiều, lúc này mới quay người, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn. Người nếu thấy được, tại sao ngày đó không nói ra? Ngày đó Thẩm Vấn Tâm nếu nói ra, có lẽ Minh Trúc sẽ thay đổi chủ ý, không đến nỗi chết thảm ở bên ngoài như vậy. Thẩm Vấn Tâm vẫn lặp lại như cũ. Đây chính là mạng của nàng. Đại nạn sắp tới, vận mệnh đã như vậy. Có lẽ ở trong lòng hắn, nhận thức đối với sinh tử còn chỉ ở mặt ngoài, cũng đã hiển lộ ra sự lãnh đạm và tàn nhẫn sâu sắc. Thẩm Đình không nói gì thêm, lảo đảo rời đi. Tần chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Từ đó về sau, thái độ của thẩm thị tộc nhân đối với thẩm vấn tâm liền từ cô lập biến thành bài xích. Dưới cái nhìn của bọn họ, quái thai này không tim không phổi, là tai tinh dáng thế. Tất cả chuyện ác 7 năm qua phát sinh, vô luận nhân quả làm sao đều bị đẩy lên trên đầu hắn. Đôi lúc người lớn không dám nói thẳng yêu ghét. Tiểu hài tử ngây thơ tàn nhẫn lại đem những chuyện này truyền bá một cách ác ý, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm vấn tâm chưa từng phản kháng qua, hoặc là nói hắn cũng không thèm để ý những chuyện đó. Tần chỉ dùng cành liễu đánh đuổi đám hài tử ném đá hắn. Quay đầu lại liền thấy hắn vẫn đứng tại chỗ như trước. Nếu không có vết thương chảy máu trên đầu, cơ hồ thẫn thờ như người gỗ. Nàng tại ngày hôm đó quyết định mang thẩm vấn tâm rời khỏi Tiềm Long đảo. Thẩm Đình lần này không ngăn cản nàng. Thời điểm Tân chỉ đến chỉ mặc một thân áo cưới. Lúc đi cũng mang theo không nhiều. Ngoại trừ một ít vật phẩm của nàng và nhi tử. Cũng chỉ có cây đàn thẩm đàn còn lưu lại. Thẩm vấn tâm từ đầu đến cuối không nói một lời. Trái lại là thẩm nhược đã trở thành thiếu nữ. Tại thời điểm hai mẫu tử này rời đảo liền theo tới. Lưỡi của nàng đã lành từ lâu, nhưng vẫn không thích nói chuyện. Hiện tại mang theo bọc hành lý nhỏ đi theo sau Tân chỉ. Bướng bỉnh nói, ta là nữ nhi của ngài, sẽ không rời ngài và đệ đệ. Tân chỉ mang theo một đôi nhi nữ không tiện phiêu bạt chung quanh. Chỉ có thể trở lại Phù Mộng Cốc. Thời điểm Tân chỉ xuất giá đã cùng phụ thân căng thẳng. Lão nhân chỉ thiên lập thệ, nói đến chết không muốn gặp nàng. Thế nhưng 4 năm trước phụ thân bệnh nặng, nàng vẫn lén lút trở về Phù Mộng Cốc một chuyến, quỳ gối trước giường phụ thân cho ông uống ngụm nước cuối cùng. Trông coi ông đến một hơi chung cuộc, một đời lão nhân bảo thủ nghiêm khắc, cuối cùng lúc lâm chung thở dài một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc nàng. Tộc trưởng đương nhiệm Tân Kiến là thân đệ của nàng, làm người văn minh, hành xử nghiêm cẩn. Cho nên vì sự vụ của Phù Mộng Cốc làm trễ nải hôn nhân của bản thân. Tuổi gần tam thập mà vẫn chưa cưới vợ. Mãi đến tận 2 năm trước có một chi cơ thị tộc nhân nguyên quán Trung Thiên Học Châu đến nơi đây nhờ cậy. Vị tộc trưởng kia vì muốt kết giao hảo với Tân thị cố ý dâng lên nữ nhi cơ u. Tân Kiến đối với nàng vừa gặp đã ái mộ. Lúc này mới để cho Tân thị có thêm vị tộc trưởng phu nhân. Thời điểm hắn nhận được thư Tân chỉ gửi, cơ u vừa vặn sinh ra song thai, tức là Tân Hoài cùng Tân Hoàng. Bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ thân năm đó sự vụ bận rộn, Tân Kiến xem như là được người tỷ tỷ này chăm sóc lớn lên. Vì vậy quan hệ thập phần thân dày. Đừng nói lúc trước Tân chỉ lấy chồng là hắn trộm mở cửa sơn môn. Những năm gần đây càng không ít thông tin qua lại. Khi biết được Tân chỉ muốn mang hai hài tử trở về, Tân Kiến dùng tốc độ nhanh nhất đem các loại công việc an bài thỏa đáng. Không chỉ đem toàn bộ đám người bảo thủ dị nghị đè xuống, còn mở từ đường đem đôi chất nhi chất nữ này ghi vào gia phả. Không chú ý đến cơ u tuy rằng trên mặt mỉm cười, móng tay cũng đã bấm sâu vào trong lòng bàn tay. Cơ thị cùng Tân thị thông gia, không chỉ là vì nhờ cậy chỗ tốt, còn là vì thèm muốn Phù Mộng Cốc cùng Hương Hỏa Đạo Pháp. Cơ u bề ngoài là Tân Kiến phu nhân, trong bóng tối vẫn là quân cờ cơ thị cài cắm bên cạnh hắn. Chỉ chờ con trưởng lớn lên đoạt quyền là có thể tiến thêm một bước. Làm sao ngờ được một nữ nhân đã gả ra ngoài lại trở về gây chướng mắt. Tân chỉ vốn là ứng cử viên đại vu trúc Phù Mộng Cốc bồi dưỡng, lại ở Tiềm Long đảo làm tộc trưởng phu nhân nhiều năm. Tu vi kiến thức đều không một ai trong sơn cốc có thể so sánh. Cơ hồ ngay tại lần đầu tiên gặp mặt, nàng cùng cơ u bề ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực đã nhìn nhau không vừa mắt. Sau khi ở Phù Mộng Cốc một lần nữa đứng vững vàng, Tần chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức có liên quan đến cơ thị xem qua một lần. Đối với dã tâm của gia tộc này minh bạch trong lòng. Thế nhưng nàng mới mang theo một đôi nhi nữ trở về. Tân Kiến lại đối với mẫu tử cơ u sủng ái dị thường. cơ thị động tác cũng thật cẩn thận. Tùy tiện nhằm mục tiêu một cách hấp tấp sẽ chỉ gây tổn thương ngược cho bản thân. Vì vậy, Tân chỉ tìm được lão Vu Trúc, chịu 49 roi mây để trách phạt nàng năm đó xuất giá. Lập lời thề vĩnh viễn không bao giờ rời núi, trở thành tân nhậm đại Vu Trúc của Phù Mộng Cốc. Đại Vu Trúc cùng Sơn Trưởng đều là người có quyền lực cao nhất trong Phù Mộng Cốc. Dù cho nàng thế đơn lực bạc, dùng chỗ dựa thần linh luôn có thể cao hơn người một bậc. Cơ U từng muốn tiếp trưởng chức vụ này lại liên tục bị từ chối. Hiện tại trong lòng càng hận đến nhỏ máu, lại không thể làm gì, chỉ có thể để cơ thị tộc nhân thu liễm hành động. Bên ngoài thế đạo đã loạn, thế nhưng Phù Mộng Cốc dưới sự che chở của Tân thị vẫn bình an như trước. Tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, sau khi đè bẹp mấy thế lực gia tộc không an phận, cuộc sống Tân chỉ liền an an ổn ổn. Phù Mộng Cốc chung quy khác với Tiềm Long Đảo, người nơi này chưa từng trải qua một đêm băng lãnh khủng bố kia. Ánh mắt đối xử thẩm vấn Tâm không khác gì những hài đồng khác. Hơn nữa Thẩm Nhược vô cùng cẩn thận chăm sóc hắn. Mọi người nhiều lắm cảm thấy đứa nhỏ này có chút kiệm lời chất phác. Chỉ có Tân Kiến đối tình huống của hắn biết tường tận. Ngay từ lúc bắt đầu liền lưu tâm, thẩm vấn Tâm không chỉ sinh ra đã hiểu việc, hắn còn có chứng bệnh bẩm sinh. Bốn mùa cho dù ngày hay đêm, tay chân đứa nhỏ này đều lạnh lẽo. Khí huyết trường kỳ thiếu hụt, kinh mạch bế tắc không thông. Vì vậy thể phách suy yếu lâu ngày. Dược vật cùng linh lực cũng không có tác dụng gì. Chỉ có hương hỏa đạo của Tân chỉ có thể giúp ích cho hắn một chút. Nàng bởi vậy động tâm tư muốn dạy hắn công pháp. Thế nhưng, kỳ môn thiên hương sách, chính là điển tịch mà thần linh thông qua mộng cảnh truyền cho Tân thị. Chưa từng có đạo lý truyền ra ngoài. Tân Kiến sau khi biết việc này, hỏi, tỷ còn định cho hắn quay về thẩm thị không? Tân chỉ lắc đầu, gương vỡ khó lành. Thời điểm nàng rời Tiềm Long Đảo liền biết duyên phận giữa mẹ con mình cùng thẩm thị đã đứt. Có thể sau khi thẩm vấn Tâm lớn lên sẽ thay thẩm đàn tảo mộ cúng tế. Lại không hề có khả năng quay về thẩm gia. Đã như vậy, hắn chính là con cháu Phù Mộng Cốc Tân thị ta. Không tính là người ngoài. Tân Kiến cười nói. Ta đã nghiệm qua căn cốt ngộ tính của Vấn Tâm. Trong tộc không ai có thể sánh được hắn. Nếu như có thể trị hết chứng bệnh, chỉnh đốn tâm thần, tương lai chắc chắn là anh tài. Tiềm Long Đảo không muốn đứa nhỏ này. Phù Mộng Cốc ta lại muốn. Đây là lần đầu tiên sau khi thẩm đàn qua đời. Tân chỉ bật khóc. Tân Kiến tự mình lấy ra kỳ môn thiên hương sách. Thẩm Vấn Tâm từ ngày đó bắt đầu cùng hắn tu hành. Thẩm Nhược thì dưới sự dạy dỗ của Tân chỉ học tập dược lý. Sự thực quả đúng như tỷ đệ hai người đã dự đoán. Thẩm Vấn Tâm đối với hương hỏa đạo tựa hồ có loại cảm ứng trời sinh. Phản ứng đối với thất tình lục dục như mưa dầm thấm lâu. Từ từ trở nên sống động. Đạo hạnh tiến cảnh càng tiến triển cực nhanh. Thời điểm 15 tuổi đã không kém thực lực của Tân Kiến. Cho dù Tân chỉ lệnh cho hắn giấu rốt ẩn mình, vẫn khiến không ít người trong Phù Mộng Cốc thán phục. Tân Kiến cũng không khỏi động tâm tư. Điều này càng làm cho Cơ U cảm thấy bất an. Hai đứa con trai của Cơ U đã 10 tuổi. Bọn chúng thiên phú không kém. Thả ở bên ngoài cũng là trăm người chọn một. Lại cùng Thẩm Vấn Tâm khác nhau một trời một vực. Thẩm Vấn Tâm cố nhiên là người khác họ, chỉ có một nửa huyết thống Tân thị. Thế nhưng ở thời đại này, thực lực là thứ trọng yếu nhất. Chưa nói đến Cơ U hiểu rõ Tân Kiến. Đời này của hắn vì Phù Mộng Cốc dốc hết sức lực. Nếu như là vì tương lai của Sơn Cốc, hắn rất có thể từ bỏ nhi tử của chính mình mà lựa chọn người thừa kế tốt hơn. Cũng may Tân chỉ lại cũng phản đối chuyện này. Thời gian 5 năm đủ để nàng nắm giữ toàn bộ tình huống trong Phù Mộng Cốc. Cơ thị khác với những thế lực khác đến đây cậy nhờ. Gia tộc này đã cắm rễ sâu xa nơi đây. Một khi dung chuyển nhất định phải liên lụy cực lớn. Huống hồ, nàng mặc dù chán ghét Cơ U, lại xem trọng Tân Hoài. Hài tử này tính nết tựa như Tân Kiến. Nhiệt tình khoáng đạt, lại còn thêm trầm ổn cẩn thận. Đối với thị phi thiện ác có suy tính trong lòng, cũng không thiên vị cơ thị. Chỉ cần có thể nghĩ cách đè ép ảnh hưởng của mẫu tộc. hắn chính là người thừa kế thích hợp nhất. Vì vậy, trước khi mâu thuẫn xảy ra bạo phát, Tân chỉ đem Thẩm Vấn Tâm thả ra ngoài Phù Mộng Cốc. Thẩm Vấn Tâm xưa nay thông tuệ, đối với Minh Lưu ám sóng trong sơn cốc rõ ràng trong lòng. Cái gọi là quyền lực địa vị đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Nếu Tân chỉ không có ý đi tranh, hắn cũng sẽ không nửa phần lưu luyến. Vì vậy, hắn quyết đoán vác hành lý lên vai đi du lịch thiên hạ. Để Tân Hoài có thể ngồi vững vàng vị trí người thừa kế. Xoa dịu cơ u cùng mẫu tộc nóng nảy bất an sau lưng nàng. Trên thực tế, chuyến đi này của hắn cũng không phải hoàn toàn là trốn tránh. Thẩm Vấn Tâm tu hành, kỳ môn thiên hương sách, đã đến bình cảnh, cỗ hàn khí từ lúc sinh ra đã mang theo kia lại bắt đầu tái phát. Tân Kiến cùng Tân chỉ tính toán một phen, để cho hắn đi Bắc Cực đỉnh hướng linh tộc thánh nhân vấn pháp. Có thể có khả năng chuyển biến tốt, theo tình cảm trở nên phong phú, loại năng lực báo trước đáng sợ khi còn bé kia liền từ từ tiêu giải. Thẩm Vấn Tâm không có cách nào nhìn thấy chuyến này sẽ phát sinh cái gì. Mà khi hắn chân chính đứng trước Bắc Cực đỉnh, chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm ầm, phảng phất như có hoàng trung đại lữ đột nhiên vang vọng. Chấn động đến mức hồn phách hắn bay vào huyền minh cảnh giới. Hắn gặp được thiên pháp sư trong truyền thuyết, thường niệm tựa như đã đợi từ lâu. Không hỏi lai lịch thân phận hắn, chỉ rót một chén trà nóng. Nói, ngươi muốn hóa giải hàn khí bẩm sinh trong cơ thể. Phải, cho dù ngươi biết, đó cũng không phải là chứng bệnh, mà là thần lực trời cho. Vạn tà lui tránh, đạo pháp không bằng, điều duy nhất phải trả giá chỉ là nhân tính thất tình. Phải, ngươi có cơ duyên thành thần, có thể giải nguy cho thiên hạ thương sinh, lại muốn vì một số ít người buông bỏ việc phi thăng. Phải, vì sao? Đây là bản phận làm người của ta. Thẩm Vấn Tâm đặt chén trà xuống. Tận hiếu đạo, trung tình nghĩa, biết ái hận, hiểu bản tâm. Tại thời điểm còn bé, lúc chưa đánh mất năng lực báo trước, Thẩm Vấn Tâm đối với tương lai của chính mình đã có cảm ứng. Cũng biết mình bị khuyết thiếu nhân tính. Cỗ hàn khí kia khiến cho hắn không sợ kiếp nạn. Có thiên phú quan trắc vận mệnh, cũng đóng băng mọi tình cảm hắn sinh làm người nên có. Nhưng hắn đến cùng vẫn là một con người sinh động, sẽ nhận biết thiện ý cùng yêu thương của người khác. Bằng không năm đó hắn chỉ cần lẳng lặng đợi tử kiếp của Minh Trúc buông xuống, mà không cần lao tới bến tàu làm việc dư thừa kia. Cái chết của Minh Trúc làm cho hắn không muốn từ bỏ. Sự kiên trì của Tân chỉ làm cho hắn quyết chí tiến thủ. Đến khi khói lửa nhân gian khơi dậy nhiệt huyết ẩn sâu dưới lớp băng, hắn quyết định thà rằng bản thân mình bị hòa tan, cũng muốn làm một con người hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thường niệm dường như nở nụ cười. Vậy ngươi liền đi đi. Nam hoang cảnh Chu Tước Pháp Ấn là cực điểm hành hỏa trong thiên hạ, cũng là chí bảo tối phù hợp cùng hương hỏa đạo pháp trong tam giới. Nếu như Thẩm Vấn Tâm có thể trở thành chủ nhân Chu Tước, đủ để đè bẹp cỗ lạnh giá cùng tĩnh mịch ăn mòn linh hồn kia. Nhưng mà, mọi việc đều phải đánh đổi. Thường niệm nhắc nhở, Chu Tước được gọi là bất tử điểu, bản chất dục hỏa trùng sinh. Nếu ngươi nắm giữ nó, liệt diễm sẽ ở trong lòng ngươi thiêu đốt bất diệt. Huyết dịch trước sau nóng bỏng sôi trào, cuối cùng sẽ có một ngày đốt cháy ngươi không còn gì. Ngay cả cho tàn cũng cháy. Cho đến lúc linh hồn của ngươi bị nó thiêu khô, không còn tồn tại nữa. Cũng tốt, ta sợ lạnh. Thẩm Vấn Tâm đứng dậy hướng hắn hành lễ. Đa tạ tôn giả, lạnh giá cũng không đáng sợ. Thường niệm nhìn thiếu niên trường thân ngọc lập, một nơi nào đó trong lòng bỗng nhiên chợt động. Không có lý do mà nói. Sợ nhất chính là, ngươi sẽ hối hận. Nói ra câu này, hắn lập tức ngưng miệng lại. Cụp mắt che đi một tia khác thường lóe lên liền qua. Thẩm Vấn Tâm không nhìn thấy ánh mắt này của thiên pháp sư, cũng sẽ không biết thường niệm vào thời khắc này cực kỳ giống một người. Hắn lao tới nam hoang cảnh, quả nhiên ở sâu trong sa mạc tìm được thung lũng bị liệt diễm lấp kín kia. Bất tử điểu toàn thân lửa cháy tung bay trong cát vàng vần vũ. Nó cũng không phải sinh linh, nhưng là tạo vật tươi đẹp lóa mắt nhất trong thiên địa. chỉ nhìn một cái có thể đốt đến nhân tâm nóng bỏng. Thà rằng bắt lửa cháy thành tro, cũng phải người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về phía nó. Nơi này đã từng là ốc đảo xanh tốt hiếm thấy trong Nam Hoang cảnh. Nhưng khi chủ nhân Chu Tước đời trước bị thiêu chết, Chu Tước pháp ấn liền ở đây bốc cháy gần trăm năm. Liền ngay cả địa pháp sư đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể thu phục. Không thể làm gì khác hơn là đem thung lũng này phong bế ngăn cách. Đợi đến khi Chu Tước cũng đem bản thân nó đốt sạch sẽ, nó sẽ hóa trở về bản thể pháp ấn, chờ đợi chủ nhân tiếp theo đến. Thời điểm thẩm vấn tâm nhìn thấy nó, Chu Tước nguyên bản che kín bầu trời đã đem bản thân đốt đến chỉ còn bằng một con chim nhỏ bình thường. Thế nhưng nó vẫn đang bay múa hót vang, thiêu đốt sinh mệnh sán lạn trong âm hưởng tuyệt diệu. Hắn đi vào kết giới, mở hai tay ra ôm lấy ngọn lửa sinh mệnh này. Tân chỉ tại Phù Mộng Cốc đợi 14 năm, không đợi được một phong thư của thẩm vấn tâm, càng không đợi được hắn trở về. Trong 14 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng cùng Tân Kiến đều già đi. Tân Hoài trưởng thành không màng sự phản đối của mẫu thân Cơ U. Khăng khăng cưới Thẩm Nhược tuổi tác còn lớn hơn hắn. Tân Hoàng đổi sang họ Cơ. Dựa theo ý Cơ U không chừa thủ đoạn nào mà vì mẫu tộc mưu lợi. Cùng phụ huynh hắn càng lúc càng xa cách. Thế lực Phù Mộng Cốc chia ra làm đôi. Tân Thị hiện giờ nhìn như chiếm thượng phong. Nhưng mà đợi đến lúc Tân chỉ cùng Tân Kiến qua đời, Tân Hoài một cây làm chẳng lên non. Nơi này hết thảy đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Khó giải quyết nhất chính là theo nhân tâm Phù Mộng Cốc dao động, bích chướng nguyên bản vững như thành đồng vách sắt không còn nữa. Tà ám yêu ma đều hướng nơi này tụ lại. Không biết thời điểm nào sẽ phá núi mà vào. Người già đều có đủ loại tật xấu. Cho dù bề ngoài Tân chỉ vẫn còn là nữ nhân phong nhã hào hoa, trên thực tế nàng có thể nhận biết được bản thân mình đang từ từ suy kiệt. Lo lắng càng ngày càng tăng khiến cho nàng bắt đầu nhớ lại quá khứ. Tinh thần cũng biến thành hoảng hốt. Nàng hoài niệm Thẩm Đàn đã qua đời từ lâu. Lo lắng thẩm vấn tâm một đi không trở lại. Lo ngại thế đạo càng ngày càng gian nan cùng xung đột sắp sửa bạo phát trong Phù Mộng Cốc. Vì thế, thân thể nàng ngày càng sa sút. Cho dù thuốc và kim châm cũng không linh nghiệm, nàng chỉ có thể hướng thần linh mà Tân Thị đời đời cung phụng khẩn cầu sự che chở. Buổi tối ngày hôm ấy, Tân chỉ lưu lại trong địa huyệt âm u lạnh lẽo, đốt bốn góc hương nến, quỳ gối bên cái giếng mà tổ huấn truyền lại là cùng thần linh tương thông kia, thành kính cầu khẩn, đem tất cả những việc không thể giải bày với người khác nói ra. Có lẽ nàng nguyên bản không nghĩ tới sẽ nhận được sự tương trợ từ thần linh, chỉ là muốn tìm một nơi có thể thỏa thích kể lể. Nàng liên miên mà nói rất lâu, mãi đến tận lúc thân thể không chống đỡ nổi, ngã xuống bên cạnh giếng ngủ thiếp đi. Tân chỉ mơ một giấc mộng, đó là cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có. Nàng biết mình đang nằm mơ, nhưng không có cách nào từ trong mộng tỉnh lại. Phảng phất như hồn phách ly thể, vừa chân thực lại vừa hư huyễn. Nàng đứng trong một vùng tăm tối, dưới chân mặt đất đen xì, không trung tối tăm như mực, tựa như đặt mình dưới dòng nước đen cuồn cuộn. Nhân gian vạn vật đều ở trên đỉnh đầu xẹt qua, khắp nơi đều có núi sông, quái thú dữ tợn khủng bố chém giết tranh đấu, nam nữ hình dung vạm vỡ diễm lệ lại ở bốn phía ca múa không ngớt. Tàn khốc cùng yên vui ở nơi này hoàn mỹ dung hợp. Tân chỉ kinh ngạc mà bước ra một bước, chỉ thấy trước mắt bay qua một con ve trắng loáng. Sau khi thoáng qua vạn tượng hóa hư không, trước mắt nàng chỉ có một gốc yêu đàm che trời. Đóa hoa to như mâm ngọc đang nở rộ. Bạch Thiền đứng ở trên nhánh cây trắng kiện, hóa thành nữ tử dung sắc thanh lệ yểu điệu. Nàng khoác áo lụa mỏng như cánh ve đưa mắt nhìn xuống Tân chỉ. Khoảng khắc đó, ánh mắt như xuyên qua trăm ngàn năm, thẳng thốt có loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng chớp chớp đôi mắt sáng long lanh kia, nhẹ giọng hỏi, ngài đã đắc thắng trở về sao? Tân chỉ ngạc nhiên, nàng không biết nữ tử này đang nói cái gì, cũng không biết mình vì sao lại ở nơi đây. Xem ra là không rồi. Nữ tử nhảy xuống cành cây, chậm rãi đi tới. Ta có thể giúp ngài cái gì không? Đầu tân chỉ đau muốn nứt ra. Lẩm bẩm nói. Giúp ta. Nữ tử nói. Chỉ cần là ngài muốn. Ta đều sẽ giúp ngài. Ngươi là thần linh sao? Thần linh. Nữ tử nở nụ cười. Không. Nơi này không có thần. Dưới quy khư không có nhật nguyệt. Càng không có thần. Nàng là ma tướng Minh Quang phụng mệnh canh giữ Ma La Yêu Đàm Hoa. Thế nhưng, ta sẽ vì ngài đạt thành tâm nguyện. Minh Quang đặt tay lên vai Tân Chỉ. Ánh mắt lại vượt qua nàng nhìn về nơi bóng tối sâu xa. Nam tử thân mang nguyệt sắc hoa phục đứng nơi đó. Y Lan ác tướng bên người mở ra ngàn ác nhãn. Mỉm cười cùng Minh Quang đối diện. Cách chương.